hai tiểu tử kia ép buộc suốt nửa canh giờ mới dừng lại. Cũng may trời ấm áp, nước cũng nóng, bằng không sẽ cảm lạnh rồi. Hai đứa trẻ chơi đùa tận hứng, cũng thấy mệt mỏi, mặc xong quần áo một lát thì ngủ. Hiểu Vân cũng mệt mỏi, thấy chúng ngủ rồi, dứt khoát nằm xuống ngủ theo. Triển Chiêu từ ngoài trở về, thấy ba mẹ con nằm trên giường đang ngủ say. Trong lòng mềm hoạt, dưới chân giống như mọc rễ. Không muốn cử động, liền ngồi xuống bên giường. Ngơ ngác nhìn, mãi một hồi lâu, mãi đến khi Hiểu Vân tỉnh lại, mới hồi phục tinh thần. Tướng công, về rồi. Hiểu Vân vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ. Ngơ ngác nhìn Triển Chiêu, mắt chớp chớp mấy lần, mới chậm rãi ngồi dậy. Ừ, về rồi. Triển Chiêu bị bộ dáng này chọc cười thành tiếng. Hôn nhẹ vào giữa hai mắt nàng, một mùi thơm ngát chui vào mũi hắn, có hương thơm cơ thể, có mùi lá thơm, còn có vị hương trầm ngọt ngào, mê người, làm xôn xao thần kinh hắn. Hắn hôn từ giữa trán tới hai má, cuối cùng rơi xuống môi, ngậm lấy lời chưa kịp thốt ra. À, ỏn ưa ấm ửa, còn chưa tắm rửa. Hiểu Vân muốn nói, lại bị Triển Chiêu hôn, qua một lát hắn mới buông ra. Nước đã đun rồi, mau đi tắm rửa, một thân toàn bụi đất. Hiểu Vân nhịn không được oán giận. Triển Chiêu ôm nàng, vỗ về đôi môi đỏ bừng kiều diễm ướt át. Cúi đầu cười, tắm rồi, vâng, buổi chiều tắm rửa cho Ký Nhi cùng Hạo Nhi. Thuận tiện cũng tắm luôn. Ký Nhi không phải hôm qua mới tắm qua sao? Mỗi ngày đều tắm cho nó. Không ngại mệt à? Ký Nhi hiếu động, chơi đùa về toàn mồ hôi. Có thể không tắm sao? Hiểu Vân than thở. Chàng biết không, tiểu tử kia hôm nay còn đánh nhau với người ta đấy. Đánh nhau? Triển Chiêu nhướn mi. Đúng vậy, Hiểu Vân đem chuyện buổi chiều nói với Triển Chiêu. Cuối cùng không khỏi cảm khái. Nó bảo vệ Duyệt Duyệt là tốt, nhưng nó còn nhỏ, đánh nhau cũng không tốt. Ký Nhi có phải quá hiếu động không? Chúng ta đều yên tĩnh. Dựa theo góc độ di truyền học, nó không thể hiếu động mới đúng chứ, nghĩ đến vấn đề này. Hiểu Vân thật sự lo lắng. Cuối cùng là giống ai chứ? Chẳng lẽ không quan hệ tới di truyền học, mà là cá biệt? Ta đi tắm trước đã. Triển Chiêu đứng lên, sờ sờ mũi rồi xoay người rời khỏi phòng. À, giống ai chứ? Đương nhiên là giống Triển Chiêu hắn rồi. Khi hắn còn là tiểu hài tử 6-7 tuổi, không biết đánh bao nhiêu trận nữa. Lấy tính tình Triển Chiêu hiện tại, Hiểu Vân sao cũng không thể nghĩ ra. Hắn từng là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát hiếu động. Có điều, chuyện nhiều năm trước rồi, không để nàng biết tốt hơn. Cách chương.